Boss trở thành chồng, chương 42, gocchuyenaudio.com. Cái gì, đến công ty, Tô Tố nhớ lại lần trước đến công ty ký hợp đồng. Nổi hết tóc gáy, động tác tháo bỏ dây an toàn ngừng lại. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng trừng trừng vào Tiêu Lăng. Có thể không đến không? Không đợi Tiêu Lăng trả lời, cô nhanh chóng giải thích. Tối qua cả đêm tôi không về nhà, Tiểu Hy nhất định rất lo lắng. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, đợi qua hai ngày đi đến có được không? Tâm trạng hôm nay của Tiêu Lăng coi như không tồi. Nụ cười trên khóe môi không hề biến mất. Anh ấy dựa người vào ghế lái, ngắm nhìn trên khuôn mặt cô lập tức vụt qua rất nhiều cảm xúc. Cũng không trêu chọc cô nữa. Là công việc, con tim của cô có thể xem như nhẹ nhõm rồi. Con người của Tiêu Lăng tuy rằng khó ưa một chút, nhưng lời nói cũng đáng tin cậy. Nếu như anh ấy nói là công việc, thì khẳng định là công việc rồi. Cô gật đầu miễn cưỡng đồng ý, được thôi. Nhưng tôi không biết hôm nay lúc nào thì quay xong. Có thể sẽ rất muộn. Sẽ không muộn, Tiêu Lăng xuống khỏi xe, vòng qua phía ghế phụ. Hiếm khi một lần như quỳ ông. Thay cô mở cửa, tôi đã chào hỏi qua với Phạm Lãng rồi. Ồ, nếu như hai người họ đã sắp xếp xong rồi, thì cô nói thêm cái gì cũng không có tác dụng nữa. Tô Tố xuống xe, một mình đi vào đoàn làm phim. Đến trước đoàn làm phim, bỗng nhiên nhìn thấy mấy nhà báo giữ lấy máy ảnh đứng ở đó. Tô Tố có chút kỳ quái. Vừa muốn đi vào, thì bị mấy nhà báo chặn dừng lại. Là cô Tô Tố phải không? Vâng, là tôi. Nhà báo lập tức hướng thẳng máy ảnh vào cô. Micro cũng đưa đến trước mặt cô. Xin hỏi cô Tô Tố dựa vào phương pháp gì thu hút được truyền thông tinh quang ký hợp đồng với cô? Dựa theo chúng tôi được biết, truyền thông tinh quang ký hợp đồng với người mới trước giờ rất khắc nghiệt. Tối hôm qua Tiêu Tổng dẫn cô tham gia dạ tiệc. Xin hỏi cô và Tiêu Tổng có quan hệ gì? Tô Tố siết chặt nắm đấm. Trong lời nói của nhà báo này là ý muốn nói cô cám dỗ Tiêu Lăng. Sau đó thì đạt được hợp đồng. Trong lòng Tô Tố phẫn nộ, trên mặt một chút cũng không thể hiện ra. Cô mỉm cười, cả người hoàn toàn bình tĩnh, ngẩng cao đầu nhẹ nhàng trả lời. Yêu cầu của truyền thông tinh quang để ký kết với người mới đúng thật rất khắc nghiệt, lời nói của cô quay một vòng. Thế nhưng tôi tin rằng người phụ trách của truyền thông tinh quang đã ký kết với tôi tất nhiên có lý do của họ. Các vị nếu như có hiếu kỳ có thể thắc mắc với người phụ trách của công ty. Cá nhân tôi cũng rất muốn biết vấn đề này. Trong mắt nhà báo nữ thoáng qua cô cùng ngạc nhiên. Không thể nghĩ rằng người mới như Tô Tố lại vô cùng khôn khéo. Cô thẳng thừng cắt ngang hỏi. Tối hôm qua tòa báo chúng tôi nhận được thông tin. Nói rằng quan hệ của cô Tô Tố và Tiêu Tổng không hề đơn giản. Xin cô Tô Tố giải thích một chút. Tô Tố kinh ngạc a một tiếng. Quan hệ không hề đơn giản. Quý tòa soạn từ đâu nghe được tin đồn không thực này vậy? Tôi và Tiêu Tổng chỉ đơn thuần là quan hệ ông chủ và nhân viên. Chỉ có vậy thôi. Vậy tối hôm qua cô Tô Tố làm thế nào mà trở thành nữ đồng hành của Tiêu Tổng xuất hiện trong dạ tiệc vậy? Tô Tố cười nhẹ, chế nhạo nói ông chủ có lệnh. Nhân viên nào dám không nghe hả? Nhà báo không còn muốn hỏi tiếp. Phạm Lãng trong đoàn làm phim đã nhận được tin tức kịp thời đến. Ông là đạo diễn từng trải, đối với những nhà báo nhỏ bé này tất nhiên không hề để trong mắt. Trực tiếp cho người đưa nhà báo cách ly bên ngoài, đưa Tô Tố vào trong phòng chụp hình. Tô Tố thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân theo bước đạo diễn Phạm. Cô còn tưởng rằng đạo diễn sẽ mắng cô, nào có biết Phạm Lãng bất ngờ đối với cô rất ôn hòa. Tô Tố lẩm bẩm, cũng không biết hôm nay Tiêu Lăng nói với ông ấy cái gì. Bất ngờ khiến đạo diễn thay đổi tính cách, ái, đạo diễn, những diễn viên khác đâu ạ, cô phát hiện phòng chụp hình vô cùng yên tĩnh. Căn bản không có diễn viên, hôm nay không có diễn viên khác, hả, Phạm Lãng cười với cô, rất vui vẻ vỗ vai cô, Tô Tố à, cô sắp nổi tiếng rồi, khẩn trương đi thay y phục trang điểm, ô Tô Tố không hiểu ra sao cả tiến vào phòng trang điểm. Bắt đầu trang điểm xong Tô Tố mới biết công việc của hôm nay là phải làm gì. bởi vì Tiêu Lăng lần đầu tiên xem trọng một người mới như vậy. Vì vậy trên báo chí và tin tức giải trí đều xuất hiện tên của cô, khiến cho toàn dân đối với cô càng hiếu kỳ, đặc biệt sau khi biết cô là nữ vương Mỹ Đỗ Sa Trong Ngạo Vân Truyền, càng là lời đồn sôi nổi muốn nhìn thấy ảnh chụp trong phim. Hôm nay chính là chụp ảnh trong phim của cô và nam diễn viên chính còn có nữ diễn viên chính. Vào trong phòng chụp hình, Tô Tố nhìn thấy Trần Kiêu đã thay y phục trang điểm xong. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc chụp hình, cô hỏi anh hôm qua anh nói với tôi hôm nay rất bận. Chỉ là việc này sao? Trần Kiêu cười gật đầu. Trong đoàn làm phim hôm nay nhờ ánh sáng của bạn, được nghỉ một ngày, đợi chút chụp xong rồi, tôi cũng có thể nghỉ nửa ngày. Tiểu nha đầu, sau khi nổi tiếng nhớ mời đó, Tô Tố đỏ mặt, đừng có nói đùa nữa. Vai diễn của cô tuy rằng là nữ diễn viên chính thứ hai, nhưng phần kịch bản không nhiều, cho dù cho quay thành công, cũng không thể nổi tiếng. Trần Kiêu lắc đầu không nói gì. Có công ty lớn tinh quang đứng sau chống lưng. Bộ phim đầu tiên đầu tư lớn vào chính là Ngạo Vân Truyền, con đường ngôi sao về sau chỉ sẽ là một đường thẳng. Nổi tiếng cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi. Chụp hình phim chụp hai phong cảnh. Cảnh đầu tiên là cảnh khi Ngạo Vân và Mỹ Đỗ Sa lần đầu gặp mặt. Nam chính trốn trong góc, Mỹ Đỗ Sa sau đó bị buộc treo lên trên không. Ánh mắt lạnh giá nhìn xuống nhóm người phía dưới. Cảnh thứ hai là Ngạo Vân và Mỹ Đỗ Sa không may bị nhốt trong viêm địa tâm. Hai người bị bao quanh bởi tầng lửa lớn khắp trời. Y phục trên người nhanh chóng bị cháy tả tơi. Lửa của viêm địa tâm gồm cả lửa ham muốn. Cảnh tình cảm mãnh liệt của hai người xảy ra tại đây. Hai người mặc lại y phục xong, trang điểm xong, tạo hình ân ái cố định xong, thì cứ để nhân viên quay phim, tuyển chọn xong hai cảnh quay, đằng sau vẫn còn một cái cảnh quay của Mỹ Đỗ Sa cá nhân. Trong cảnh quay thể hiện rất rõ tính cách nhân vật trong phim của cô. Vậy nên cô chỉ cần phải biểu cảm vẻ đẹp băng giá quyến rũ là được rồi. Tô Tố vốn nghĩ rằng đã quay xong rồi, nào có biết Phạm Lãng lại muốn cô tiếp tục thay y phục. Vẫn còn phải quay sao? Vẫn còn có ảnh trong phim của cô và nữ chính. Được thôi, cô vốn nghĩ đã xong việc rồi. Trần Kiêu đã tẩy trang xong, chào hỏi qua với cô thì đi cùng trợ lý về nhà rồi. Hôm qua Tô Tố mới bắt đầu quay phim, vậy nên vẫn chưa gặp được vai nữ chính. Nhưng chọn vai của Ngao Vân Truyện cô vẫn có biết. Vai nữ chính cô đã gặp qua, đó là người mới của truyền thông Tinh Quang. Năm nay mới mắt một trong bốn tiểu hoa đường sàng, trong kịch bản phim của Ngạo Vân Truyền, vai nữ chính Dục Nhi và Mỹ Đỗ Sa chỉ có duyên gặp một lần. Lúc đó Mỹ Đỗ Sa đã ở bên cạnh Ngạo Vân, Dục Nhi từ trong gia tộc đi ra, nhìn thấy hai người họ đồng hành, hai người khi được nhận vào đều biết sự tồn tại của đối phương. Khi gặp mặt nhau cũng rất tự nhiên, nhưng thời gian quay phim thường xuyên xuất hiện vấn đề. Ở bên ngoài hiện trường quay, Phạm Lãng không ngừng quát mắng. Đường sảng có chuyện gì với cô vậy? Cô diễn là vai nữ chính hiền hậu khoan dung rộng lượng. Cô nhìn Mỹ Đỗ Sa là ánh mắt gì vậy? Ánh mắt dường như muốn nuốt sống người ta vậy. Đây là hình tượng của cô trong phim sao? Đường sảng nghiến răng khó chịu. Hôm qua cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Lăng kéo Tô Tố vào phòng tổng thống trong khách sạn. Tất nhiên bây giờ cô hận không thể dùng ánh mắt để giết cô ta. Sắc mặt của cô ấy cứng đơ, thay đổi sang một biểu cảm khác. Phạm Lãng tiếp tục phát bực, gào thét lên, đường sảng cô có biết diễn không? Cô diễn là vai người vợ cả khoan dung rộng lượng, không có hãm hại vợ bé. Diễn lại, Tô Tố cũng rất bất lực. Cô cảm thấy đường sảng giống như rất chán ghét cô, cách trương.